Vô tận kiếm trang, chương 981, thần kiếm vương bại, xông vào trước hai, gocchuyenaudio.com. Lúc trước tại Hy Linh Thương Hội, nghe được hấp tinh kiếm pháp danh tự, Diệp Bạch không có mua, mà là không chút do dự rời đi, cái kia cũng không phải bởi vì hắn mua không nổi, mà là hắn không cần. Nửa từ cấp công kích huyền kỹ tuy nhiên cường đại, nhưng là tu luyện nó, như trước lên giá phí thật lớn tâm lực cùng dài dòng buồn chán thời gian, không đáng. Mà Diệp Bạch có cửu hỏa phù đồ tháp nơi tay, cái này nhưng là chân chính từ cấp trung cấp huyền kỹ thứ 9 thức tháp loại công kích cùng 9 thức hỏa loại công kích đều có lấy nửa từ cấp, thậm chí từ cấp cấp thấp uy lực. Nếu là có thể tu luyện tới cửu hỏa hợp nhất càng là có được lấy so sánh bình thường từ cấp trung cấp công kích huyền kỹ uy lực, hắn há cần tốn hao tâm tư, đi tu luyện bất quá nửa từ cấp hấp tinh kiếm pháp sao? Nếu như là nửa từ cấp phòng ngự huyền kỹ, hắn ngược lại là còn có thể thật sự chăm chú cân nhắc thoáng một phát, dù sao, hôm nay, Diệp Bạch tâm pháp, thân pháp, công kích đều đã có, duy chỉ có phòng ngự, trở thành hắn hôm nay đoàn bản, chính thức đại trong chiến đấu, cũng chỉ có dùng công thay thủ, nhưng là cái này lại cũng không là sách lược vẹn toàn. Tại một hồi đại trong chiến đấu chuyện gì cũng có thể phát sinh, đụng với cùng chính mình thế lực ngang nhau, thậm chí càng mạnh hơn nữa tồn tại, một môn tốt phòng ngự huyền kỹ tựu sẽ có vẻ rất quan trọng yếu, bất quá, Diệp Bạch đến nay còn không có có cơ hội lấy được mà thôi. Diệp Bạch một kiếm đánh ra, ầm ầm, phảng phất thiên địa sơ khai, sấm rền cuồn cuộn, đại địa kịch liệt chấn động, Diệp Bạch tay trong chuôi này vô cấu trọng kiếm, tại dương hạ quang phát ra lấy đen kịt hào quang, bốn phía không gian, trực tiếp bị đè ép điệp trở thành vô số khối vụn. Hắn tóc dài phiêu khởi ô đen như mực, ánh mắt lợi hại, có chủ tâm thử xem thần kiếm vương một chiêu này đến cùng đến cỡ nào cường đại. Phốc, lưỡng kiếm ầm ầm tương giao. Bỗng nhiên, Diệp Bạch chỉ cảm thấy trong tay vô cấu kiếm mãnh liệt trầm xuống, vậy mà tựa hồ lập tức trầm trọng vô số lần, thiếu chút nữa nắm chi bất trụ. Là hấp tinh chi lực, Diệp Bạch chấn động cực lực nâng lên, nhưng mà đối diện thần kiếm vương cũng đã dò xét được cơ hội. Tử Lạc Nghê Hồng kiếm nhẹ nhàng lóe lên, đâm phá không gian, đã đến Diệp Bạch trước mặt. Hỏa ly thiên huyễn, Diệp Bạch thân hình khẽ động hóa thành một đám lượn lờ màu hồng mây mù biến mất xuất hiện tại bên kia, bất quá sắc mặt lại có chút tái nhợt. Hắn lần thứ nhất phát hiện tại thần kiếm vương bên người. Thi triển cái này hỏa ly thiên huyễn thân pháp, vậy mà tựa hồ cũng nhận được áp chế. Đây là không gian chi lực, hấp tinh kiếm pháp bên trong, cũng ẩn chứa không gian chi lực, Diệp Bạch lại thi triển thân pháp huyền kỹ. Vậy mà nhận lấy thần kiếm vương kiếm trong bao gồm hấp tinh chi lực toàn diện áp chế, tựa hồ mỗi thành công thi triển một lần, đều so trước kia muốn gian nan vô số lần, chỗ hao phí lực lượng tinh thần cũng muốn cường thịnh bên trên vô số lần. Không tốt, nếu như tiếp tục như vậy, lại đến mấy lần ta cũng không thể chịu được. Phải đánh hắn không gian của hắn phong tỏa, phá vỡ hắn hấp tinh kiếm lực, Diệp Bạch mãnh nhưng hét lớn một tiếng, cắn răng một cái tiêm. Mãnh liệt đau đớn, lại để cho hắn không thể không thúc giục trong đầu tinh thần lực chống đỡ. Trong giây lát một cổ cường đại tinh thần phong bạo như là một khỏa sao băng trụy lạc nện ở toàn bộ Lan Sơn. gocchuyenaudio.com, thạch đài phía trên, tinh thần phong bạo mở cho ta. Oanh, giờ khắc này, Diệp Bạch trong ý nghĩ thuộc về lục giai trung cấp cường đại tinh thần lực toàn bộ thúc giục bốn phía thần kiếm vương tân tân khổ khổ bố trí xuống cái kia vô số đạo không gian gông xiềng hấp tinh kiếm lực tựu như là trong gió tàn lụi đóa hoa, lập tức bị phá hư không còn. Ân, giờ khắc này, thần kiếm vương biến sắc hoàn toàn thật không ngờ một màn này, trên đời này còn có người có thể phá vỡ của ta kiếm lực. Hắn con mắt quang lưu chuyển, thần sắc khiếp người, căn bản không tin, một bước phóng ra, lần nữa hét lớn một tiếng, trong tay Tử Lạc Nghê Hồng kiếm một lần nữa thôi phát. Từng đạo tử sắc lưu quang, như là ảo ảnh hướng về trong tay hắn Tử Lạc Nghê Hồng kiếm hội tụ mà đến, một cổ so với lúc trước càng cường đại hơn mấy lần không gian lực lượng một lần nữa hình thành, tại hắn trong phạm vi có chuyện vật đều trở nên chậm chạp, trầm trọng, tựa hồ thời gian cùng không gian đã vén. Hấp tinh kiếm đạo, đối diện, Diệp Bạch diện bên trên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra cái này thần kiếm vương thực lực dù cho so ra kém hỏa thần Tây Môn Thiên cũng kém không xa ta, nếu như bất động thật sự, chỉ sợ còn đánh không thắng hắn. Đã như vậy tựu để cho ta thử xem, người hấp tinh kiếm đạo chống lại của ta Tiểu Vĩnh Hằng tinh tú, đến cùng ai cường đại hơn. Ngón tay động liên tục, Diệp Bạch khu động quanh người kiếm khí, như là hồ điệp bay múa sen kẽ, xếp đặt sau một lát một cái phiên bản thu nhỏ Vĩnh Hằng tinh tú kiếm trận ra hiện ở trước mặt của hắn. Mấy trăm chuôi kiếm khí, nặng nề phù phù, như là chu thiên ngôi sao, đem Diệp Bạch vờn quanh ở chính giữa. Diệp Bạch nhãn thần dùng mình, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Chư thiên ngôi sao, trăm bái hướng quân, oanh, tứ phương sở hữu tất cả kiếm khí đồng thời sáng lên, thành từng mảnh ngôi sao sáng chói hào quang, chiếu rọi toàn bộ Lan Sơn thạch đài tím, xích chanh, lục thanh, bạch hắc. Diệp Bạch tay chỉ một ngón tay, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết ở trong đó. Quỷ thần, thương sinh, huyền hoàng, sát, ầm ầm, kiếm khí xông lên trời, ngũ sắc kiếm quang, hình như lôi đình tại chạy, đầy trời tinh thần chi lực bị dẫn xuống, quán chú nhập Diệp Bạch quanh người kiếm trong trận đối diện, thần kiếm vương trong tay cái kia chuôi Tử Lạc Nghê Hồng kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi. Đây là cái gì kiếm pháp? Giờ khắc này, ánh mắt hắn ở bên trong, có dấu, chỉ có thật sâu kinh nghi cùng kinh hãi, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hấp tinh kiếm đạo versus tiểu vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. Khí huyết nhiên nhiên, gấp ba chiến lực, thần kiếm vương biết rõ không tốt nếu không dám lãnh đạm vô cùng hoàn toàn thôi phát chính mình lực lượng trong cơ thể, hơn nữa sử dụng tiểu phần huyết cấm pháp. Đối diện người trẻ tuổi này thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài, hắn nếu không dám chút nào lưu thủ, gấp ba chiến lực hấp tinh kiếm đạo cuối cùng cùng đối diện Diệp Bạch tiểu vĩnh hằng tinh tú kiếm trận ầm ầm tương đụng vào nhau. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, từng tiếng không khí nổ đùng âm thanh không dứt bên tai, bốn phía không gian hoàn toàn bị xé rách, thần kiếm vương hấp tinh kiếm đạo tựu như là một rễ củ bản không lịch sự kéo vài rách lập tức chia năm xẻ bảy, toái tán vì vô số tử sắc quang điểm, rồi sau đó tan biến tại hư vô. Tử Lạc Nghê Hồng kiếm một tiếng bi ngâm, góc truyện audio.com, kiếm quang đốn mất theo thần kiếm vương trong tay đánh bay ra ngoài, rất xa cắm vào trăm trượng sau một cây cổ tùng trung ương, chuôi kiếm vẫn là run rẩy không thôi. Diệp Bạch quanh người, vô số màu lam nhạt tinh hình dáng vầng sáng lưu chuyển, hắn một bước đạp không, hình như thần vương, tựa hồ trở thành vạn kiếm quân chủ. Lòng bàn tay một nắm, đối diện thần kiếm vương thân hình bạo lui, chỗ qua đấy, mặt đất hoàn toàn vỡ vụn trở thành bột mịn, tổng cộng rời khỏi 6 bước, phốc một tiếng, thần kiếm vương sắc mặt đột nhiên chuyển bạch một ngụm nghịch huyết rốt cuộc ức đến bất trụ cuồng bắn ra. Hắn sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành hôi bại, giống như là hoàn toàn không thể tin tín, lại như là rốt cục đạt được giải thoát, thì thào nói. Ta thua sao, ta rốt cục thua. Trong giây lát hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười át phong đãng vân, thẳng cả kinh bốn phía tất cả mọi người nhao nhao chú mục, khi thấy thần kiếm vương trọng thương bị thua một màn kia tất cả mọi người không kinh ngạc được trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái này, làm sao có thể? Thần kiếm vương rõ ràng thất bại. Khóa trước Lan Sơn Tám Quốc đệ nhất thần kiếm vương, rõ ràng thất bại, thua ở một người cho tới bây giờ không có xuất hiện tại loại này thịnh hội phía trên người trẻ tuổi. Bỗng nhiên, có một người vị chua mà nói, Lam Nguyệt tiến vào trước hai rồi, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Giờ khắc này, bên ngoài tất cả mọi người trong nội tâm, không thua gì đã xảy ra một hồi 12 cấp địa chấn. Một hồi thực lực như thế không công bằng chiến đấu, nhưng lại dùng khó như vậy dùng tưởng tượng kết cục xong việc bọn hắn làm sao có thể đủ tin, làm sao có thể đủ đoán trước. Nhưng mà sự thật tựu là sự thật căn bản không để cho được chút nào giải thích cuối cùng nhất bảo kiếm vương hay vẫn là chỉ phải tiến lên tuyên bố Diệp Bạch chiến thắng tin tức. Giờ khắc này, Lam Nguyệt Vương con mắt cũng mở to, nàng rốt cuộc bất chấp bất luận cái gì quy củ, không cách nào ức chế trong lòng đích kích động đột nhiên nhảy vào Bạch trong vòng, một tay lấy Diệp Bạch ôm, kích động e rằng dùng thành âm thanh. Nước mắt chảy xuống hai má của nàng, nhưng mà lúc này, nhưng không ai cảm thấy nàng có bất kỳ không đúng. Nếu như là bọn hắn, gặp phải giờ này khắc này, chỉ sợ cũng cùng Lam Nguyệt Vương đồng dạng cử động a, bởi vì này một màn, là như thế khó có thể tin, rồi lại là kích động như thế nhân tâm. Lam Nguyệt vậy mà xâm nhập Tám Quốc bài vị tranh đoạt chiến thứ hai, đây là một cái trước nay chưa có thành tích khai sáng lịch đại khơi dòng, bọn hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không hưng phấn. Làm sao có thể không giật mình như mộng. Thấy thế, Diệp Bạch chỉ có thu quanh người kiếm trận yên lặng một lần nữa đem hắn hợp thành nhập trong tay áo, rồi sau đó, vỗ vỗ bờ vai của nàng im lặng không nói. Đối với kết quả này, hắn sớm có đoán trước hấp tinh kiếm pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng bất quá chỉ là nửa tử cấp công kích huyền kỹ mà thôi, thêm chi thần kiếm vương tu tập thời gian quá ngắn, căn bản còn không có thành công lĩnh ngộ hắn tinh túy. Text được lấy tại truyện phun mà Diệp Bạch dùng nhưng lại tiểu vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, lúc trước cái này kiếm trận liền một vị chuẩn tôn hậu kỳ tồn tại cũng đánh chết hiện tại, mặc dù chỉ là phiên bản thu nhỏ. Góc truyện audio.com, sử dụng kiếm khí cũng phần lớn bình thường, cơ bản chỉ là bốn chế, ngũ giai, nhưng là thì như thế nào là thần kiếm vương như vậy một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương đỉnh phong có thể chỗ ngăn cản. Hắn bị thua, là sớm đã nhất định sự thật, chỉ có điều, là trước kia bọn hắn không ngờ rằng mà thôi. Mà Diệp Bạch cũng đánh giá thấp những người này đối với Tám Quốc bài vị tranh đoạt chiến thứ tự nhiệt tình, hắn không có thể hiểu được tại bọn hắn trong suy nghĩ, như thế nào sẽ đem cuộc tranh tài này thấy như thế trọng yếu. cũng không thể lý giải, lúc này Lam Nguyệt Vương nhìn thấy hắn thắng lợi, tựa hồ thoát ly một cái cao cao tại thượng Huyền Vương chi thân, chỉ là một cái ở ngoại vi xem, thay hắn cố gắng lên, vì hắn thắng lợi mà cao hứng tiểu nhi nữ tâm tình. Sau nửa ngày, nhào vào Diệp Bạch trong ngực Lam Nguyệt Vương rốt cục tỉnh ngộ lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đã thấy ra ngoài vây đều có không ít người đều tại đang trông xem thế nào lấy bọn hắn, trên mặt lập tức nhuộm khởi một mảnh dạng mây đỏ. Nàng lúc này mới cảm thấy nàng vừa mới như vậy, thực có không phù hợp một cái Huyền Vương cường giả tác phong, đỏ mặt lên, cấp cấp mang tương Diệp Bạch kéo ra ngoài vòng tròn. Bất quá, nàng lại như cũ không chịu buông tha Diệp Bạch ống tay áo, đối với lấy Diệp Bạch bên trên xem đã xem, trái xem phải xem, tựa hồ Diệp Bạch đột nhiên là từ thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện, nàng là lần đầu tiên nhận thức hắn. Cách chương.